Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 660, hề hề tiến vào dự tính ngày sinh. Góc truyện audio.com, Vân Mạc Dung đã bù lại qua sở hữu thời gian mang thai tri thức cùng sinh nở tri thức, thậm chí liền hậu sản hộ lý cùng tiểu nhi bồi dưỡng đều xem qua. Quản gia vừa nói nhau thai một lần thành thục, Vân Mạc Dung lập tức phản ứng lại đây. Cố hề hề muốn đi vào dự tính ngày sinh, nhị thai chu kỳ, phổ biến đều so một thai muốn đoạn một ít. Cố hề hề từ một cha ra mang thai, cả nhà từ trên xuống dưới càng là như lâm đại địch, kiểm tra là cần thiết, dinh dưỡng là cần thiết, vận động là cần thiết, các loại đều là cần thiết. Cho nên, nàng triệu chứng vẫn luôn đều ở theo dõi bên trong. Nhau thai vừa xuất hiện thành thục độ, lập tức đã bị thông cáo cả nhà. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cả, nhà trên dưới đều khẩn trương lên, đem bên ngoài có thể triệu tập trở về người, tất cả đều kêu trở về tùy thời đợi mệnh. Bên này hoạt động còn có cái ba lượng thiên cũng liền không sai biệt lắm. Mộc Nhược Na hiện tại cha ra mang thai, Mộc gia cũng là cao hứng hỏng rồi, nói cái gì đều phải làm Mộc Nhược Na trở về dưỡng thai. Hiện tại lại nghe nói cố hề hề tiến vào dự tính ngày sinh, càng là yêu cầu Mộc Nhược Na nhanh lên về nhà, ngàn vạn không cần bỏ qua này một thai sinh ra. Vân Mạc Dung lập tức cấp Mộc Nhược Na đánh đi qua điện thoại, dò hỏi kế tiếp cụ thể an bài. Mộc Nhược Na nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Bên này đã giao cho những người khác, giai đoạn trước chuẩn bị cơ sở công tác ta đều đã đánh hảo, bọn họ chỉ cần dựa theo ta kế hoạch tiến hành thì tốt rồi. Vẫn là hề hề sinh hài từ quan trọng, nhất, bác sĩ nói, nhau thai một lần thành thục lúc sau, nhị độ có lẽ sẽ thực nhanh, chúng ta không kém mấy ngày nay. Nghe được Mộc Nhược Na đã có điều an bài, Vân Mạc Dung lập tức trả lời, hảo ta bắt tay đầu sự tình cũng sửa sang lại một chút, giao tiếp đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều quyết định lập tức trở về, bởi vậy đương nhiên là không có bất luận cái gì lãng phí thời gian, tốc độ bắt tay đầu sự tình giao tiếp đi ra ngoài. Vân Mạc Dung đem chính mình sửa sang lại ra tới đồ vật toàn bộ làm thành đóng gói văn kiện chia Mộc Nhược Na, làm Mộc Nhược Na tiến hành cụ thể an bài. Bình Sơn Thứ Lang đã chờ không kịp từ N Thị chạy tới, chuẩn bị tự mình áp thân thân lão bà hồi N Thị. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải vừa mới đẩy cái dương ra cửa, liền nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang đã lái xe đi tìm tới. Vân Mạc Dung một trận vô ngữ, đây là đa tâm cấp A, nhau thai từ một lần đến nhị độ còn phải quá mấy ngày đâu. Lộng không hảo đứa nhỏ này có thể hỗn cái đại sinh nhật chạy đến tháng riêng mới sinh ra đâu. Rất nhiều không sinh quá hài từ người cũng không biết mang thai là có chu kỳ. Nói như vậy, dự tính ngày sinh là cuối cùng một lần đại di mụ nhật tử tháng trừ tam hoặc là hơn nữa 9, ngày hơn nữa 7. Cho nên, cố hề hề dự tính ngày sinh kỳ thật là ở dương lịch 3 tháng phân hoặc là âm lịch tháng riêng đế. Bất quá, bởi vì đây là nhị thai duyên cớ, hơn nữa nhị bảo tựa hồ quá mức nghịch ngợm tính toán trước tiên mấy ngày ra tới đi bộ đi bộ. Cho nên, nhau thai trước tiên tiến vào thành thục độ. Đương nhiên, ở 36 chu thời điểm, hài tử cũng coi như là tiến vào chính thức thành thục kỳ. Này đó đạo lý chỉ cần xem, qua thư hoặc là sinh quá hài tử đều biết, nhưng mà biết là một chuyện, khẩn trương lại là một chuyện khác, hiện tại toàn bộ Doãn gia cùng Vân gia đều khẩn trương không được. Cố hề hề rất sớm phía trước liền không cho nơi nơi đi bộ, liền ở nhà hoạt động thì tốt rồi. Dù sao trong nhà cũng không phải không có tập thể hình thất cũng không phải không có giải trí thất. Tóm lại chính là an toàn đệ nhất, này một thai xem như ở vạn chúng chú mục chung, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Bởi vậy tiến dự tính ngày sinh chu kỳ phạm vi, bác sĩ cùng các hộ sĩ đều đã đợi mệnh. Bốn người phân biệt khai hai chiếc xe trở lại Doãn gia đại trạch thời điểm. Cả nhà trên dưới đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn đến cái này tư thế, Mộc Nhược Na nhịn không được vỗ vỗ ngực, muốn hay không khoa trương như vậy a, Vân Mạc. Dùng cũng nhịn không được ý cười, kỳ thật nhau thai từ một lần thành thục đến tam độ thành thục như thế nào cũng đến quá một hai chu, hiện tại liền như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch thật sự quá khoa trương. Mộc Nhược Na gật đầu tỏ vẻ tán đồng, khó trách mấy ngày nay hề hề mỗi ngày cùng ta nói, hảo hâm mộ ta có thể nơi nơi chạy loạn. Bất quá, nàng cũng không cần hâm mộ ta thực mau liền phải đi vào nàng đường lui. Cố hề hề hiện tại là thật sự thực bất đắc dĩ a, nàng thật sự còn không đến sinh thời điểm a, vì cái gì cả nhà đều khẩn trương thành như vậy. Doãn Tư Thần nghe nói nhau thai một lần thành thục sẽ đều không khai, trực tiếp lái xe hướng trở về, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chăm nàng bụng, liền chờ cái bụng phát động. Cố hề hề nhịn không được nói, ngươi quá sốt ruột. Bảo bảo còn, không có tận xương bồn đâu, còn sớm đâu. Bác sĩ nói, như thế nào còn phải một hai chu, lộng không hảo có thể qua cái này năm. Doãn Tư Thần nhướng mày, nói, chính là bác sĩ cũng nói, nhau thai một khi bắt đầu xuất hiện thành thục độ, bảo bảo liền sẽ tùy thời nhập bồn, tùy thời đều sẽ sinh. Cố Hề Hề giờ khóc giờ cười. Hảo đi, loại này vấn đề không cần cùng một cái khẩn trương tới cực điểm nãi ba thảo luận. Hắn sẽ một giây bày ra một bàn đạo lý thuyết phục ngươi. Mộc Nhược Na cùng Vân Mạc Dung đi ở phía trước, Tưởng Giật Hải cùng Bình Sơn Thứ Lang đi ở mặt sau. Cố Hề Hề vừa nhấc đầu liền nhìn đến bọn họ bốn cái. Cố Hề Hề tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nói, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta muốn buồn đã chết, nhanh lên trở về bồi ta trò chuyện. Vân Mạc Dung nhìn đến Cố Hề Hề đĩnh bụng ngồi ở ghế. Trên tức khắc nói, nhìn đến ngươi như vậy tinh thần, liền biết ngươi còn sớm đâu. Cố Hề Hề lập tức quay đầu đối Doãn Tư Thần nói, có nghe hay không? Ta còn sớm đâu, Doãn Tư Thần cũng không biện giải, cười nói, các ngươi trước trò chuyện. Bình Sơn, biểu ca, chúng ta ba cái đi ra ngoài nói điểm sự tình. Ba nam nhân đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ba nữ nhân. Một cái chưa lập gia đình đại gà, hai cái thai phụ. Hiện tại trong phòng không có người khác. Cố Hề Hề lập tức tò mò nói, ta nhìn xem ngươi bụng, nhìn xem cùng ta có phải hay không giống nhau. Vân Mạc Dung một đầu hắc tuyến, đều nói mang thai ngốc ba năm. Hề Hề đây là manh thái tất lộ a, không nghĩ tới từ trước đến nay đều dựa vào Phổ Mộc Nhược Na thế nhưng thật sự đem quần áo một hiên, lộ ra bụng tới, cấp Cố Hề Hề xem, một bên cho nàng xem một bên. Nói, ngươi nhìn xem có cái gì khác nhau không có. Vân Mạc Dung duỗi tay che mặt, Mộc Nhược Na lúc này mới mang thai 7 chu a, có thể nhìn ra cái cậu a ít nhất muốn 3-4 tháng lúc sau mới hiện hoài hảo sao. Cố Hề Hề nhìn đến Mộc Nhược Na cái bụng, lúc này mới cười hắc hắc nói, nha ta quên mất ta là 4 tháng lúc sau mới trường bụng. Vân Mạc Dung không nhịn xuống, một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Mộc Nhược Na cũng phục hồi tinh thần lại, hung hăng một chút Cố Hề Hề đầu, ngươi chơi ta đâu? Ha ha ha ha, ai kêu ngươi như vậy hảo lừa đâu? Cố Hề Hề hắc hắc cười nhưng vui vẻ, ta cũng dùng chiêu này, nhi đã lừa gạt Tử Huyên, nàng cũng bị lừa, hắc hắc hắc. Đàm Mỹ Hải, Mộc Nhược Na cùng Vân Mạc Dung đồng thời hết chỗ nói rồi. Đúng rồi, Tử Huyên hoài nhiều ít thiên a, Mộc Nhược Na nhịn không được hỏi, không phải là cùng ta. Không sai biệt lắm thời gian đi, lý luận thượng, xác thật là không sai biệt lắm, Cố Hề Hề gật gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta ba cái hài tử đều đem sinh ra ở cùng năm. Nhà ta khuê nữ ở mùa xuân, các ngươi đều ở mùa đông sinh. Vẫn là có thể chơi đến cùng nhau sao? Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, thật sợ nhà ta bảo bảo cùng hắn ba học oai a, thâm biểu tán đồng. Cố Hề Hề đi theo phun tào, sinh ngự hàm thời điểm ta cũng chưa như vậy lo lắng quá. Đứa con gái này, thật là làm người giàu thúi ruột. Nghe Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na bắt đầu niệm mụ mụ kinh, Vân Mạc Dung chỉ là ngồi ở một bên, mỉm cười lắng nghe cũng không chen vào nói. Hai người niệm nửa ngày, Cố Hề Hề mới nhớ tới Vân Mạc Dung, lập tức quay đầu cười tủm tỉm nhìn nàng nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Không có gì, Vân Mạc Dung, cười nhạt đáp lại, mấy ngày nay cũng không có gì sự tình, ngươi lại không có kết hôn, những việc này ngươi liền không cần tham dự. Cố Hề Hề cười nói, cho ngươi phóng mấy ngày kỳ nghỉ, hảo hảo chơi chơi. Không cần, Vân Mạc Dung mỉm cười huyền cự, ta đã tìm đọc tư liệu, ta có thể tùy thời giúp ngươi theo dõi số liệu, bảo đảm tốt nhất sinh sản thời gian. Cố Hề Hề than thở một tiếng, những việc này, kỳ thật đều có khác người đi làm. Ngươi đại nhưng không cần. Ta chỉ là tưởng tẫn ta một phần tâm lực, Vân Mạc Dung mỉm cười trả lời, mặc kệ có thể hay không dùng thượng, ta chỉ cầu một cái tâm an. Mộc Nhược Na đều nhịn không được nhìn nhiều Vân Mạc Dung liếc mắt một cái. Một ngoại nhân như thế để bụng thật là quá hiếm thấy. Nói thật tất cả mọi người hoài nghi nàng, thử nàng. Chính là nàng chính là như vậy thản, nhiên, tùy tiện hoài nghi tùy tiện thử, chính là này phân thản nhiên, ngược lại giành được đại gia tôn trọng. Mộc Nhược Na rời đi đề tài, nói, hai ngày này vẫn luôn làm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố Thưởng thiếu thật là vất vả. Hỗ trợ chiếu cố Thưởng Giật Hài, này từ đâu mà nói lên, Vân Mạc Dung sửng sốt ánh mắt vừa chuyển, nháy mắt phản ứng lại đây, lập tức nói Thưởng thiếu là ở vào hai nhà tốt đẹp quan hệ lập trường thượng hữu nghị hỗ trợ. Đại bộ phận thời gian, đều là hắn giúp ta cho nên, Mộc Tổng khích lệ ta không dám tiếp nhận. Mộc Nhược Na nở nụ cười, ngươi nha chính là quá khiêm tốn. Vân Mạc Dung chỉ là nhợt nhạt mà cười cũng không giải thích. Cố Hề Hề nhưng thật ra nghe ra điểm danh đường, xem ra biểu ca đối Vân Mạc Dung có điểm ý tứ a, hắn cũng không phải là như vậy hảo nhẫn nại bồi người khác. Một bồi chính là hai ngày người, đừng nhìn hắn tính tình hảo, luôn là một bộ trích tiên bộ dáng. Kỳ thật tâm đạm đâu, có thể làm hắn để bụng người, như vậy ở hắn đáy lòng phân lượng nhất định là không nhẹ. Ngẫm lại Tưởng Giật Hải cùng Doãn Tư Thần là cùng năm, năm nay cũng hơn 30, xác thật cũng nên thành gia. Như vậy thoạt nhìn, Vân Mạc Dung quả thực là như là vì Tưởng Giật Hải lượng thân chế tạo giống nhau tồn tại. Không chỉ có khí độ ung dung, đảm đương nổi một nhà chủ mẫu khí chàng khí chất. Càng là tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm, tuy rằng xuất thân thấp hèn điểm, chính là này hai điểm liền cũng đủ đền bù nàng sở hữu khuyết điểm. Cố Hề Hề như vậy một cân nhắc thế nhưng càng ngày càng cảm thấy Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung đặc biệt xứng đôi. Không biết vì cái gì, Vân Mạc Dung luôn là cấp. Chính mình một loại mạc danh quen thuộc cảm giác, chính mình cũng sẽ không bài xích nàng tồn tại, thậm chí chính mình hoàn toàn không ngại nàng gả cho Tưởng Giật Hải. Phải biết rằng, chính mình chính là đem Tưởng Giật Hải đương thân tỷ phu đối đãi. Chính mình tổng cảm thấy chỉ có tỷ tỷ Vân Nhạ mới có thể xứng đôi Tưởng Giật Hải này một phen quấn quýt si mê thâm tình. Mà hiện tại thế nhưng không cảm thấy Vân Mạc Dung có cái gì không tốt. OMG, chính mình có phải hay không bởi vì trong khoảng thời gian này quá mức nể trọng Vân Mạc Dung, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Thế nhưng cảm thấy nàng đặc biệt thích hợp Tưởng Giật Hải. Ngô, nếu bọn họ hai cái lẫn nhau cố ý nói, chính mình nhưng thật ra có thể tác hợp A cách chương.